sắc xám và xanh nhất, Trích Mai Hoa Lộc. Chương 28, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, chúng ta vốn có thể không cần đi tới tình trạng này. Là ngươi đã ép ta. Ngươi đã ép ta. Khôi Tuyết, người phụ nữ cao gầy tái nhợt như xác khô kia từ trong hẻm u ám chậm chạp đi ra. Một đường kéo cây gậy lê trên mặt đất, phát ra âm thanh cọ sát chói tai. Vết máu bẩn thỉu bên môi thấm hồng hai mắt cô. Nước mắt trên mặt sau khi gió khô xuyên thấu hoàn toàn vỡ ra. Đem nội tâm vặn vẹo của cô bại lộ đến không sót một cái gì. Đầu Khôi Tuyết đau như muốn nứt ra. Nằm phủ phục trên mặt đất. Mê man bốn phương tám hướng xua tan thần trí của cô. Hình ảnh trong tầm mắt chợt lóe lên. Khôi Tuyết của ta a. Người phụ nữ giống như niệm chú gọi tên cô. Cô bước nhanh tới ngồi xổm bên cạnh Khôi Tuyết. Túm tóc cô kéo lên. Ép xuân người đối mặt với mình. Đối với Khôi Tuyết, thần kinh liên tục lắc đầu lặp đi lặp lại nói. Thật không nghe lời, người thật không nghe lời. Khôi Tuyết, cô vươn tay nắm bóp cổ Khôi Tuyết. Đầu ngón tay dùng sức đè lại yết hầu. Vuốt ve qua lại, thâm thúy đến mức không thể nhìn thấy đáy mắt chứa đựng nhu tình quỷ dị. Trong suốt cũng đục ngầu, tựa như một đứa trẻ đang thương xót cho món đồ chơi mình từng rất yêu thích. Choáng váng và đau đớn ở hai bên xé rách thần kinh Khôi Tuyết. Đầu đau muốn nứt ra, oxy trong cổ họng thiếu hụt từng đoạn từng đoạn. Cô gian nan mở nửa mắt ra, trong bóng đêm chậm rãi nhìn rõ khuôn mặt Thẩm Thính Lan. Sau khi thương hại đủ, liền dùng một loại tư thái thống trị cao ngạo nhìn xuống cô. Chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của ta sao? Khôi Tuyết khàn khàn mở miệng. Khuôn mặt tiều tụy dưới ánh trăng lõm xuống trắng bệch. Không hề có huyết sắc. Chất vấn từ sâu nhất trong đáy lòng. So với tuyệt vọng khóc lóc còn có khả năng biểu đạt càng thêm bất lực. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta phải đi yêu một người cưỡng một gian ta? Bảo hành ta đây. Cơn mộng. Cuộc gặp gỡ của họ. Từ đầu đến cuối chỉ là một cơn ác mộng, kẻ đạo đức giả tự cho mình đa tình, mang cờ yêu thương vô ác không làm, đem tất cả bạo nhung tình dục đều đổ xuống trên người cô. Ta sinh ra không phải là vật phát tiết cho dục vọng hay trà đạp đùa bỡn của ngươi. Ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi có bệnh, ngươi chỉ đang tìm cho tội ác của mình một lý do tốt thôi. Một lý do để được mọi người tha thứ cho tất cả tội ác và thậm chí ngược lại thông cảm với hoàn cảnh của cô. Thẩm Thính Lan nhìn ánh mắt cô trở nên âm bén. Bên trong đang có cảm xúc ức chế gì đó sắp bùng nổ cùng với giọng điệu tức giận. Là ngươi tự tìm đến. Khôi Tuyết, là ngươi cầu xin ta trước. Là ta hạ tiện, đúng không? Là ta không có làm được. Khi ngươi ngủ chân chính quyết định giết ngươi. Rốt cuộc cô vẫn sai. Sai ở việc sinh ra lòng trắc ẩn ít ỏi với Thẩm Thính Lan. Cũng bởi vì nhìn thấy cô mất khống chế mà phát điên tìm thuốc. Mỗi lần xong khóc lóc kể lể yêu cô yếu ớt. Mỗi ngày thức dậy vào sáng sớm có nụ cười dịu dàng của cô. Quả thực cực kỳ giống một người bình thường. Giả vờ, lừa gạt. Giống như giữa các cô chưa bao giờ xảy ra bất cứ chuyện gì khó chịu. Hết thảy đều là ngươi tình ta nguyện. Thân thể của mình sẽ sinh ra phản ứng với cô. Cũng là bởi vì mình cần cô khát vọng cô. Mà không phải là do bị hạ dược gây ra. Khôi Tuyết cong ngón tay lên. Phủ lên mờ u bàn tay Thẩm Thính Lan. Theo gân cốt nhô ra của cô bám lên trên. Bỗng nhiên cũng phối hợp với lực đạo của người phụ nữ siết chặt yết hầu của mình. Bero, cô cười thảm thiết. Mùi máu trong khoang miệng còn chưa hoàn toàn tản ra. Bằng không ngươi giết ta đi. Ta cầu xin ngươi. Một thi thể sẽ tuyệt đối nghe lời ngươi. Không phải sao? Cô ấy không còn gì nữa. Ở tuổi 18, bao nhiêu người đang nhảy múa vui vẻ trên đường phố, chờ đợi tuổi trẻ nở rộ. Mà cô ấy đã từ cái chết cầu xin sự cứu rỗi. Hiện tại cô thật sự rất mệt mỏi. Cô thật muốn gặp mẹ. Trở về ngôi nhà khi còn bé. Chỉ có sự ấm áp nơi đó là thật. Khẳng định có thể ghép lại từng chút một thịt bẩn không chịu nổi của cô. Lần nữa khâu lại, đi đến cùng. Cô ấy phải xin lỗi Eliza. Ta xin lỗi, ta thực sự không thể sống. Ta thực sự không thể sống. Eliza, tinh khiết như ánh nắng mặt trời tồn tại tốt đẹp. Cô ấy rất vui vẻ và dịu dàng. Chắc chắn sẽ không chỉ trích chính mình. Cô ấy chắc chắn sẽ tha thứ và hiểu được sự thỏa hiệp của mình. Đừng lấy cái chết uy hiếp ta. Thẩm Thính Lan tựa như bị cô quất trúng một điểm quẫn bách chí mạng nào đó. Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra lời. Nhanh chóng giãy ra bàn tay Khôi Tuyết. Một bên mạnh mẽ lau vết máu bên môi mình. Vừa cười quỷ dị vừa nỉ non. Muốn lừa dối ta. Lại muốn ỷ vào kế hoạch mưu lược tình yêu của ta. Chết ta cũng không cho ngươi dễ chịu. Chết ta cũng tuyệt đối không cho ngươi dễ chịu. Ta nhận thua, Beryl, ván cờ này ta thực sự nhận thua. Cô kiệt lực hướng người phụ nữ gào thét. Nói xong muốn đem mình như chết, không chút nương tay bóp chặt cổ họng mình. 10 ngón tay phát điên gắt gao bóp chặt yết hầu. Hai mắt nhô ra, miệng cố sức há ra. Phát ra tiếng cổ quái hít thở không thông. Buông ra, ngươi buông ra đi, Khôi Tuyết. Thẩm Thính Lan lập tức hô to nắm lấy tay cô, bẻ từng ngón tay ra Khôi Tuyết, tức giận đạt đến đỉnh điểm, cả người cô bắt đầu trở nên rách dưới cực đoan. Người cứ như vậy muốn rời khỏi ta, tình nguyện chết cũng không muốn ở bên ta phải không? Cô đột nhiên đứng dậy hung hăng đạp lên mặt Khôi Tuyết một cước. Cỗ lực đạo này không cách nào biểu đạt đến tột cùng có bao nhiêu lực. Nhưng người nằm trên mặt đất rõ ràng bởi vì đau đớn ngắn ngủi mà mất đi hành động giãy giụa tự thương. Thẩm Thính Lan sợ tới mức lại run rẩy, nhanh chóng ngồi xuống thăm dò hơi thở của cô, xác nhận ra thịt đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi nóng lướt qua. Cô lại bật cười, khó nén vận may hưng phấn che lại khuôn mặt đang nóng lên. Cô dùng sức ôm lấy eo Khôi Tuyết, kéo cô lên. Làm việc lưu loát, nâng hai chân cô, ôm ngang, cơ khịt chút bối rối bước nhanh ra khỏi ngõ nhỏ. Ban đêm đường phố ngoại thành ồn ào náo nhiệt, đèn màu treo ở ngoài cửa hàng nối liền thành một hành lang cầu vòng đưa tang. Khôi Tuyết mù mù mịt mịt che mắt, thái dương ngoại trừ dấu dày còn có vết máu chảy ra từ da rách. Thân thể bởi vì dáng đi của người phụ nữ lảo đảo. Phảng phất cảnh tượng cả thế giới đều đang lắc lư, đang từng bước rời xa cô, vứt bỏ cô. Thẩm Thính Lan nhanh chóng gọi một chiếc xe trên đường. Đêm nay trên đường tụ tập đầy xe ô tô và xe ngựa. Nghe được nội dung nói chuyện của người qua đường và tiếng cười nói vui vẻ. Nói là bởi vì hôm nay có thú nhân quý tộc lâm giá nơi này. Cho nên trận thế tương đối lớn. Tất nhiên. Họ nhanh chóng trêu chọc bằng giọng điệu trêu chọc, một vài thứ không phải là người không phải là chó đến. Cứ nghĩ rằng đó là vấn đề lớn, tài xế khen ngợi cười, muốn há mồm lấy lòng Thẩm Thính Lan, người phụ nữ ngay cả ánh mắt cũng không đặt trên người hắn. Nhét tay chân Khôi Tuyết vào trong xe, trực tiếp mở miệng, đến ga xe lửa nhanh. Tài xế đối với cảm xúc hơi kích động của cô có chút kinh ngạc. À, được rồi. Nhưng thú nhân kia, ta thấy trán cô ta hình như chảy máu. Sao không đi bệnh viện? Đến ga xe lửa, Thẩm Thính Lan quay đầu lại gào một câu với hắn. Tài xế lập tức câm miệng im lặng. Cúi đầu bước nhanh đến chỗ ghế lái khởi động động cơ. Xe dưới mệnh lệnh của Thẩm Thính Lan thúc giục càng chạy càng nhanh. Con đường rộng lớn lại bởi vì dòng xe trở nên ùn tắc. Thân thể Khôi Tuyết bên cạnh xe mơ mơ màng màng tỉnh lại ý thức. Muốn mở mắt ra, mặt lại vô cùng đau đớn. Ngoan, Khôi Tuyết, chúng ta rất nhanh có thể trở về. Tất cả đều coi như chưa từng xảy ra được không? Sau này chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan cười cứng đờ, dùng sức giữ chặt bả vai Khôi Tuyết, xương cốt bị ấn đến đau nhức, giống như ngón tay cô đã dùng sức cắm vào trong da thịt. Ngày trở lại Nam Thành đến tột cùng sẽ thảm thiết đến mức nào? Khôi Tuyết ngay cả thử tưởng tượng cũng không dám. Cô không trả lời Thẩm Thính Lan. Trong xe hoàn toàn tiến vào yên tĩnh, chính xác hơn mà nói là tĩnh mịch. Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ xe bị đèn xe gạch đi và tiếp xúc đột ngột lấp đầy. Cửa hàng nhà hàng kia là một mũi thuyền, bốn phía dưới đều là mặt biển mãnh liệt màu xanh biếc. Khôi Tuyết đứng ở trên đỉnh bong tàu, nhắm mắt lại, cảm thụ cuồng phong âm lãnh vô số lần xuyên thấu thân thể cô. Dưới đáy biển có rất nhiều người vẫy tay hoan hô với cô, gọi cô cùng nhảy xuống. Rơi xuống đáy uyên hải, Khôi Tuyết vén khóe môi lên, cảm giác vui vẻ chưa bao giờ cảm nhận được đã đẩy cô lên đỉnh cao. Cô dùng chút sức cuối cùng của toàn thân, đập cửa xe, tốc độ xe phối hợp văng cô ra ngoài. Cách Chương